Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15, mỹ nữ còn theo đây. Lâm Dài Dài vội vội vàng vàng xuống lầu, muốn đánh xe đi cục giám sát đặc biệt, sau đó liền phát hiện trên người căn bản không có tiền. Ngày hôm qua vốn là có cái bao, di động cũng ở bên trong, đáng tiếc không biết bỏ vào cái nào. Cao Kiện đi thời điểm cũng không chú ý xem. Này, ta vừa vặn đi làm, muốn không đồng thời. Cao Kiện từ phía sau đuổi theo, di động còn ở Lâm Dai Dai cái kia. Phải quay về, còn có chuyện muốn tìm hiểu một chút. Nếu như Lâm Dai Dai trên người thật sự xảy ra vấn đề gì, cái kia điều tra nhiệm vụ có phải là coi như làm xong? Vậy cũng là 500 khối đây. Đừng hòng nhường ta tin tưởng ngươi. Lâm Dài Dài chừng Cao Kiện một chút. Trời mới biết người này ở khiến âm mưu quỷ kế gì. Cái kia di động, Cao Kiện chỉ Lâm Dài Dài tay. Hừ, trả ngươi. Lâm Dài Dài đem điện thoại di động trực tiếp vứt cho Cao Kiện. Cao Kiện nhà khoảng cách cục giám sát đặc biệt cũng là ba đứng địa. Lâm Dài Dài không chỉ có không tiền đánh xe, liền xe công cộng cũng không ngồi nổi. Cũng may là không xa, phương hướng cảm giác cũng không kém. Tiểu cô nương đem điện thoại di động trả cho Cao Kiện sau đó, liền hầm hư hướng cục giám sát đặc biệt đi đến. Vừa thời gian dài như vậy, Lâm Dài Dài kỳ thực cũng nghĩ rõ ràng. Phi pháp giam cầm cái gì chính là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ là chính mình còn không muốn thừa nhận. Nhưng muốn nói Cao Kiện là người tốt, Lâm Dài Dài là 100 không tin. Cục giám sát đặc biệt làm sao? Lẽ nào cục giám sát đặc biệt người là có thể tùy tiện đem cô gái mang về nhà? Lâm Dài Dài tin tưởng ngày hôm qua mình nhất định là không rõ nguyên nhân hôn mê. Cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, họ Cao cũng không có quyền như thế xử trí một hôn mê cô gái. Còn xuyên thành như vậy, còn ngủ cùng nhau, còn, Lâm Dài Dài suy tư một chút, có hay không thất thân đây, nhưng là nên làm sao phán đoán, chuyện như vậy chính mình cũng không kinh nghiệm a, nên nhìn trên giường có hay không vết máu, gay gâu, quá tức giận quên đi, có điều mặc kệ thế nào, nếu như này cũng có thể coi là làm chấp hành công vụ. Như vậy cục giám sát đặc biệt cùng phần tử tội phạm có cái gì khác nhau chớ? Cho tới Cao Kiện muốn nói cái gì, Lâm Dài Dài cảm giác mình một câu nói cũng không muốn nghe. Hắn đương nhiên sẽ chọn có lợi với lại nói của chính mình. Thậm chí còn sẽ nói dối, mê hoặc chính mình, tất cả đợi được cục giám sát đặc biệt. Lâm Dài Dài tất nhiên đem Cao Kiện hành động truyền tin. Cứ việc như vậy sẽ phá hư hình tượng của bản thân, nhưng cũng nhất định phải làm. Cao Kiện liền đi ở Lâm Dài Dài phía sau không xa. Hắn so với Lâm Dài Dài biết đến nhiều, đồng thời cũng là càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng ngày hôm qua thẳng thắn Bạch Phù so với, Lâm Dài Dài tính cách có thể nói cực kỳ thoát nhảy. Hiện nay chỉ có một cái giải thích, chính là Lâm Dài Dài trong thân thể ở này hai cái linh hồn. Nếu như là ở trước đây, Cao Kiện chắc chắn sẽ không nghĩ đến linh hồn. Nhưng là vừa trải qua hai lần linh thể chia lìa, Cao Kiện đã không cảm thấy linh hồn là cỡ nào mịt mờ đồ vật. Linh hồn kỳ thực chính là tinh thần thể. Chỉ có điều mặc dù là Cao Kiện từng có hai lần linh thể chia lìa trải qua, cũng biết mình kiên quyết là không cách nào cùng với những cái khác người dùng chung thân thể. Nếu như Lâm Dài Dài trong cơ thể thật sự ở này một cái khác linh hồn, một đường suy nghĩ lung tung, hai người rất nhanh sẽ đi tới cục giám sát đặc biệt. Lâm Dài Dài xông lên trước, đi ở Cao Kiện phía trước khoảng 2 mét, nhìn thấy gác cửa, Lâm Dài Dài mới dừng lại hỏi, xin chào. Xin hỏi báo án đi đâu? Vào cửa quẹo trái, cảm tạ, cục giám sát đặc biệt đương nhiên cũng tiếp nhận dân sự vụ án. Nhưng sẽ xét xử lý, cấp bậc không đủ sẽ nói cho báo án người đi cục cảnh sát. mà cục cảnh sát nhận được vụ, nếu như mình xử lý không được, sẽ chuyển cho cục giám sát đặc biệt. Lâm Dài Dài dọc theo phòng khách đi tới, Cao Kiện theo ở phía sau, đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được phía sau Mục Tiêu Bạch có ổn bên trong mang tao âm thanh. Cao Kiện, nghe nói ngươi hôm qua cái bị một đẹp đẽ cô nàng quấn cả ngày. Buổi tối còn cùng ngươi về nhà. Mục Tiêu Bạch cách Cao Kiện có chút xa. Này một cổ họng cũng là gọi ra. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Cao Kiện nghe được Mục Tiêu Bạch âm thanh liền đứng lại. Những ngày qua ở cục giám sát đặc biệt, duy nhất có thể xưng tụng bằng hữu cũng chính là Mục Tiêu Bạch. Tiểu tử này không một chút nào sợ Cao Kiện đâm tâm. Mặc kệ Cao Kiện nói với hắn cái gì, đơn lần cung cấp tâm tình tiêu cực đều không có vượt qua 100. Mơ hồ có muốn thăng cấp hệ thống khắc tinh tiềm chất. Cao Kiện từ nhỏ đến lớn bằng hữu liền rất ít. Mục Tiêu Bạch xác thực xem như là hợp. Có điều vừa câu nói này thì có điểm không đúng lúc. Mục Tiêu Bạch này một cổ họng không chỉ có kêu dừng Cao Kiện, còn gọi ngừng Lâm Dai Dai, bị một đẹp đẽ cô nàng quấn một ngày, buổi tối còn cùng về nhà. Lâm Dai Dai cảm thấy không đúng vị, ở nhà hắn chính là ta chứ, việc này sẽ không cùng chính mình có liên quan gì chứ. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 333. Lâm Dài Dài quay đầu lại nhìn phía Mục Tiêu Bạch, đập vào mắt là nữ khí một tấm tiểu bạch kiểm. Ăn mặc một thân tao bao trắng, nói chuyện cũng quái gở, liền hình tượng này xuất hiện ở chính mình trong tiểu thuyết. 100% là cái phản phái, vẫn là ba chương bên trong hẳn phải chết loại kia. Quả nhiên, có thể cùng cái kia cái gì tiện làm bằng hữu, bản thân cũng không phải thứ tốt. Mục Tiêu Bạch đi mau hai bước, ánh mắt lướt qua Cao Kiện, trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt phẫn hận Lâm Dai Dai. Ai? Chính là vị này. Mục Tiêu Bạch cùng trong bát quái đơn giản đối chiếu một hồi. Một thân màu trắng áo đầm, thanh thuần đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. Này không phải thế à? Quả nhiên là như hình với bóng a. Chậc chậc, tiểu tử được đó, ngươi nói cái gì đó? Lâm Dài Dài cũng không phải biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng bằng vào não bù hình ảnh liền biết, tiểu bạch kiểm lời nói mang thâm ý, hơn nữa chỉ định không phải lời hay. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 777. Tiểu cô nương mặt tức giận đến đồng hồng, đáng tiếc Lâm Dài Dài thuộc về khí chất thanh tú cô gái. Cho dù đem phẫn nộ biểu hiện ở trên mặt, cũng không có cái gì khi thế, ngược lại là khiến người ta nhìn thấy mấy phần e thẹn. Mục Tiêu Bạch chưa thấy ngày hôm qua toàn bộ hành trình vẻ mặt dại ra bạch phù. Chỉ là mới vừa nghe người ta thuận miệng hàn huyên vài câu liền nhìn thấy Cao Kiện. Vội vã tới rồi, tự nhiên không biết hai cô bé trong lúc đó khác biệt. Vào trước là chủ quan điểm. Mục Tiêu Bạch chỉ biết là nha đầu này cả ngày hôm qua đều ở cùng Cao Kiện dính chặt lấy. Làm sao đuổi đều không đi. Này sẽ thấy tiểu cô nương mặt đỏ. Tự nhiên cho rằng là tối hôm qua đã thành công phát sinh chút gì. Lẽ nào Cao Kiện tối hôm qua trực tiếp đem người cho bắt? Quả nhiên, bình thường cái kia phó lão tử yêu học tập tư thế đều là giả ra đến. Nhìn thấy mỹ nữ lập tức đánh về nguyên hình. Có điều cũng không trách Cao Kiện. Như thế cực phẩm em gái, chính mình cũng sẽ sốt ruột ra tay. Nghĩ tới đây, Mục Tiêu Bạch đối với Cao Kiện lộ ra một người trong đồng đạo nụ cười. Cho Cao Kiện cùng Lâm Dai Dai xem thẳng lông. Cao Kiện vốn là không xấu hổ, kết quả Mục Tiêu Bạch mấy câu nói liền cho chỉnh lúng túng. Hàng này từng ngày liền nghiên cứu làm sao tán gái. Hiện ở trong đầu hình ảnh nếu như đặt ở trên màn ảnh. Trên căn bản đến đánh đầy gạch men mới được nhường 18 tuổi trở xuống hài tử bình thường xem phim. Cùng người nghĩ tới không giống nhau. Cao Kiện giải thích một câu. Không giống nhau, lẽ nào là mỹ nữ chủ động? Mục Tiêu Bạch kinh ngạc che miệng lại. Khí chất như thế thanh thuần em gái. muốn Thánh A-la động lên, này tương phản nhưng là, nghĩ tới đây, Mục Tiêu Bạch lại không tự chủ được đối với Cao Kiện giơ ngón tay cái lên. Khâm phục, Cao Kiện mồ hôi, tiện nhân kia quả nhiên so với mình còn tiện. Cút, Cao Kiện mắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.